Vâng, cậu cứ đi làm, mà cậu ăn sáng luôn không? Tôi làm nhanh lắm. Thím Trương đặc biệt vui vẻ, vừa cười tươi vừa nói, nhìn khuôn mặt Diệp Hạo sáng láng thì hài lòng. Không cần, cháu ra ngoài ăn. Diệp Hạo đi đến cửa thì khựng lại, quay người nói tiếp, Ân Ân hơi mệt, thím để cô ấy ngủ thoải mái, muốn dậy khi nào thì dậy, vậy nhé, cháu đi đây. Nói xong đi ra rồi đóng cửa lại. Hơi mệt, làm gì cả đêm mà mệt, chỉ là hôn môi chúc ngủ ngon mà mệt ư? Thím Trương khó hiểu, lắc lắc cái đầu đi vào nhà. Ai, với bà thì Nhạc Ân chỉ là đứa trẻ, dạy những chuyện vợ chồng cơ bản đã là quá lắm rồi, như dạy mấy đứa con nít hôn người lớn vậy đó, trong suy nghĩ của bà nào có bóng dáng chuyện tế nhị khó nói kia, vì bà thấy Nhạc Ân có lẽ không hợp với chuyện đó, cô ngây thơ trong sáng vậy mà. Vì vậy đừng trách thím Trương nghe hơi mệt mà lại không đoán được điều gì, có khi bà mà biết chuyện đêm qua và đêm trước trước nữa, có khả năng bà sẽ cho rằng Diệp Hạo đang cưỡng bức trẻ em à. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trời đang chuyển mùa, mới chỉ thêm vài ngày mà không khí đang se se lạnh, chưa lạnh lắm nhưng báo hiệu mùa đông đã gần đến. Mùa đông ở thành phố này thì lạnh hơn ở quê nhà ông Nhạc ở rất nhiều, đợt vừa rồi ông bà Nhạc lên thăm Nhạc Ân, đã mua cho cô khá nhiều áo ấm rồi, nhưng ở nhà nghe dự báo thời tiết cả nước lại tức tốc gọi cho Thím Trương và Diệp Hạo căn dặn liên tục phải đi mua thêm áo ấm cho Nhạc Ân. Diệp Hạo nhìn trời, bây giờ nên mua áo khoác chống gió hơn là áo ấm đấy, trời chưa lạnh lắm mà mặc áo ấm chắc nóng đến nghẹt thở mất. Thím Trương ngay hôm đó đã biết chuyện của hai vợ chồng Diệp Hạo, dù sao bà cũng đã có chồng có con mà, chỉ là hơi sốc một tí, hơi sững sờ một tí, hơi lườm Diệp Hạo mấy ngày một tí, nhưng rồi cũng an ủi tâm hồn đang bị thương rằng Nhạc Ân là cô gái 18 tuổi a, là vợ người ta a, giờ thì bà đã thở dài mà chấp nhận, đang phân vân không biết nên gọi bà Nhạc báo chuyện không nhỉ, nghĩ nghĩ lại thôi, vợ chồng ở với nhau phải như vậy mới là vợ chồng, mọi chuyện đang xảy ra tự nhiên mà, bà có gì mà báo. Góc truyện audio.com Đây, hôm nay là chủ nhật, Diệp Hạo ở nhà với Nhạc Ân, Thím Trương sau khi chấp nhận sự thật thì cũng tự biết tiến lùi, cười hề hề mà nghỉ ở nhà không đến làm, vậy là chỉ có hai vợ chồng với nhau. Andy, nấu gì? Quà Thím Trương vẫn còn, Nhạc Ân đang vừa nhai kẹo vừa hỏi. Nấu cả di bò cho em, Diệp Hạo tươi cười, tay thái khoai tay đều đều. Bò sao? Andy nấu cá đi, Nhạc Ân chu môi, chủ nhật tuần trước Diệp Hạo cũng là nấu cả di bò à? Ngốc, cá nấu cà ri sao ngon, từ Gia Huy từng nói Diệp Hạo tuy nấu ăn ngon nhưng chỉ ngon một vài món, anh không biết nấu cà ri cá, đành nói qua loa. Ồ, Nhạc Ân hiểu ra, Thím Trương nói hôm nay ở nhà a, sáng nay Thím Trương đã gọi điện cho Nhạc Ân nói nghĩ rồi. Ừ, anh biết, Thím Trương cũng gọi cho anh sau mấy ngày mặt lạnh với anh, hôm qua Thím Trương mới bình thường, nào ngờ hôm nay nghĩ, anh còn tưởng Thím Trương vẫn giận gì anh, nhưng hình như không phải, mà, bà giận anh chuyện gì nhỉ, Diệp Hạo nhíu mày khó hiểu. Reng reng, là tiếng chuông điện thoại của Nhạc Ân. Ông nội Nhạc Ân bắt máy đã gọi liền, Diệp Hạo vẫn chú tâm nấu ăn, Nhạc Ân có điện thoại là xiêm nói chuyện với ông nội anh mà tiếng Nhạc Ân lại vang lên sao? Ông nội đến chơi cờ à, được à, Ân muốn chơi cờ, Andy, Andy ở nhà, há, là gì vậy ông nội? Ồ, ồ, đúng nha, để Ân nói, Nhạc Ân cúp điện thoại kéo tay Diệp Hạo bên cạnh nói. Andy, ông nội nói Andy là đứa cháu bất hiếu. Bất hiếu, Diệp Hạo đang sắt thịt bò suýt cắt vào tay mình, sao ông nội nói vậy, anh lắc đầu mà cười, lại có chuyện gì nữa đây? Ông nội muốn đánh cờ với Ân, rồi sao, ông nói sẽ đến đây? Ừ, liên quan gì đến anh bất hiếu? Ông hỏi Andy đâu? Ừ, Ân nói Andy ở nhà à? Rồi sao nữa, Diệp Hạo sắt xong thịt nhìn quanh quần xem cần làm gì nữa không? Rồi ông bảo Andy thật bất hiểu mà Nhạc Ân còn nhái bất hiếu mà theo giọng Diệp lão. Là sao? Diệp Hạo quay mặt qua nhìn Nhạc Ân chớp mắt, Nhạc Ân dường như thông minh ra, hiểu ý Diệp Hạo bảo mình nói tiếp. Ông nội nói Andy lười nhắc này, ông nội đã già còn bắt đi lại, Andy lớn thế kia không đi thăm ông nội, Andy thật là bất hiếu lắm a, Nhạc Ân lắc đầu nhàn nhạt chê bai, vì Diệp lão đã giải thích cho Nhạc Ân nghe bất hiếu là gì rồi, Andy không đi thăm ông là không đúng rồi. Anh thật bất hiếu, Diệp Hạo vô lực thở dài, xem ra hôm nay phải đem Nhạc Ân tới nhà ông rồi đây, lâu lắm rồi anh cũng không về đó.